vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Thiên Sứ. Rất đẹp, ông. Theo Teresa một tiếng gầm nhẹ. Một trận chói tai tiếng oanh minh từ Teresa trong thân thể phát ra. Teresa hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng. Như dã thú dựng thẳng con ngươi tản ra nguy hiểm ánh sáng. Cuồn cuộn thực chất yêu khí màu vàng ống từ Teresa trong thân thể tùy ý mà ra. Bao khỏa tự thân để cho người ta thấy không rõ bên trong tình trạng. Chung quanh tất cả địch nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Cảnh cáo, phía trước năng lượng cao phản ứng. Phía trước năng lượng cao phản ứng. Không được, đối phương tại nghẹn đại chiêu. Đừng cho nàng cơ hội. Bắn chết nàng. Vâng, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Cảm nhận được Teresa cái kia bạo phát đi ra đáng sợ khí tức. Tất cả ác ma chiến sĩ căn bản không dám lưu thủ. Còn sót lại là thí thần số một viên đạn toàn bộ đánh ra. Không có thí thần số một viên đạn liền dùng mạnh nhất năng lực đạn. Tất cả viên đạn nghiêng mà ra. Có bắn vào yêu khí, mà có chỉ xạ kích tới mặt đất. Đại lượng bùn đất cho bụi bị tạc lên. Teresa bị cho bụi bao trùm. Nhìn ta một đao chém chết ngươi. Cá sấu thon tần lúc này cũng không đi quản lưu sấm. Quay thân xuất ra chính mình lấy tay trò hay. Trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén bị cá sấu thon tần ném ra. Giống như là boomerang đồng dạng bay về phía Teresa. Sau đó, ngoặc kép chấm chấm. A, ta đau đâu. Vũ khí bay vào yêu khí đoàn. Nhưng không còn có bay ra ngoài. Ác các chiến sĩ nhóm cũng ở thời điểm này đánh hết chính mình viên đạn. Bọn hắn thu hồi súng ống bắt đầu ngưng tụ ma lực của mình. Chế tạo năng lượng quả cầu ánh sáng chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng ngay lúc này, hô, một tiếng vỗ cánh thanh âm vang lên. Theo sát phía sau chính là một cơn lốc. Oanh, gió lốc quét ngang chung quanh. Tất cả bay ở không trung ác ma chiến sĩ trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Ngược lại hiện tại còn nằm dạp trên mặt đất lưu sấm một điểm ảnh hưởng đều không có. Ai nha má ơi, thật là lớn gió. Cá sấu thon tần cũng bị thổi một cái lảo đảo. Chờ hắn giữ vững thân thể về sau. Hắn trông thấy, tại vừa vặn Teresa vị trí bên trên, một vị thiên sứ ngay tại dương cánh lơ lửng. Hai lớn hai nhỏ, hết thảy hai đôi bốn cái cánh cắm sau lưng Teresa. Cánh chim mở ra, Teresa quay đầu nhìn về phía cá sấu thon tần. Cây đao này, là của ngươi chứ? Teresa dùng yêu lực cuốn lên một thanh đao gãy. Đao từ giữa đó bị cắt mở. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Cá sấu thon tần nghe sững sờ. Nhưng qua trong giây lát cũng phản ứng lại. Cái gì? Đao này không phải ta. Đao của ta còn trong tay ta đâu. Cá sấu trực tiếp lắc đầu phủ nhận, đồng thời cố gắng đem chính mình còn lại cây đao kia giấu ở phía sau. Nha, nói như vậy, là ta trách oan ngươi rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần nói xin lỗi. Hừ, ca lát bâu. A, cứu mạng a. Teresa cánh tay phải trong nháy mắt hoàn thành 10 vòng xoắn ốc. Sau đó một kiếm đâm ra. Cuốn lên kinh khủng gió lốc. Cá sấu thon tần chỉ tới kịp dùng chính mình còn sót lại đại đao ngăn cản. Nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Đại đao trong nháy mắt vỡ vụn. Cá sấu thon tần bị xông bay ra ngoài. Ta dựa vào đây là thiên sứ. Bốn cánh. Thiên sứ lúc nào có loại này chủng loại. Hơn nữa tốt ti em mạnh. Toàn lực tiêu diệt. Xin chủ pháo trợ giúp. Vừa vặn bị thổi bay ác ma chiến sĩ lại một mạch bay trở về. Xuất ra đủ loại vũ khí phóng tới Teresa. Mà Teresa hai tay đều cầm một thanh cự kiếm. Song kiếm giao nhau dán tại hai vai. Tại ác ma chiến sĩ tới gần sau. Chảm phong, cao tốc kiếm, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Teresa hai tay trong nháy mắt biến thành huyễn ảnh, như là như hạt mưa kiếm phong trong khoảnh khắc che kín bầu trời. Những cái kia đến gần ác ma chiến sĩ từng khối từ không trung rơi xuống. Một kích, đánh giết 20 tên trở lên, trực tiếp đem hướng trên đỉnh đầu thanh không. Quá mạnh, quá mạnh, chủ pháo chuẩn bị xong chưa? Morgana nữ vương không cho phép chúng ta tại trên địa cầu sử dụng hạch quy lực ở trên vũ khí. Chủ pháo không thể động, nhưng là phó pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Vậy liền nhanh bắn tỉa. Phốp, vị này phụ trách thông tin ác ma chiến sĩ lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo lưỡi dao sắc bén cắt rơi đầu. Teresa đập cánh chim bay lên bầu trời, thể hiện ra tốc độ kinh người không ngừng đánh rơi ác ma chiến sĩ. Ác ma chiến sĩ thương vong cấp tốc tăng lớn, vây công trăm tên trái phải ác ma chiến sĩ, tại trong chớp mắt bị Teresa chém chết hơn phân nửa. Kéo dài khoảng cách, ác ma chiến sĩ nhóm bắt đầu triệt thoái phía sau, không muốn cùng Teresa cứng đối cứng, mà Teresa theo đuổi không bỏ. Ngay tại Teresa lại một kiếm đem một cái ác ma chiến sĩ chém thành hai khúc sau. Oanh, màu tím đen cột sáng từ trên trời giáng xuống, chính giữa Teresa, bành, Teresa bị một pháo oanh trở về mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mặc dù đánh rơi Teresa, nhưng lại không có cho Teresa nhiều ít tổn thương. Vừa vặn pháo kích bị Teresa sau lưng cánh chim ngăn cản đại bộ phận. Nhưng là, mặc dù hỏa lực tổn thương không có nhận nhiều ít, Teresa thân thể cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Lạch cạch tương đương, Teresa trên mặt một khối làn da chóc ra. Tại rơi xuống bên trong hóa thành cho bụi, khụ khụ, đã, đến cực hạn à, Teresa nắm lấy kiếm đứng dậy, thân thể có chút lắc lư, báo cáo, hùng binh liên Teresa hẳn là dùng một loại nào đó cưỡng ép tăng lên lực lượng phương pháp. Hiện tại thân thể đang đứng ở sụp đổ giai đoạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, còn lại hơn 10 người ác ma chiến sĩ tới gần. Vây quanh Teresa nhưng không có một cái nào dám ra tay. Hiện tại ác ma chiến sĩ trong lòng vô cùng cảnh giác. Chỉ cần Teresa vừa có động tác khác, tuyệt đối lập tức xoay người chạy. Đã bị đánh sợ. Cái gì? Teresa không thể chết. Đây là nữ vương đại nhân khâm điểm muốn để lại người sống. Mặt vốn là đen ác ma chiến sĩ nghe được tổng bộ truyền đến lời nói, trực tiếp đen không biên giới. Bọn hắn một mặt u oán nhìn về phía Teresa. Đánh lại đánh không lại. Hiện tại Teresa phải chết, còn không cho bọn hắn tốt hơn. Cái kia, làm sao bây giờ? Tại ác ma chiến sĩ trong lòng Morgana chí cao vô thượng, nữ vương mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Làm sao bây giờ? Không có cách, chờ lấy bị nữ vương đại nhân trách phạt đi. Ác ma chiến sĩ nhìn về phía Teresa, ánh mắt đã biến thành oán hận, trong đó một tên xuất ra một thanh loan đao liền bay xuống. Phóng tới Teresa, ít nhất phải bảo trụ thân thể của ngươi. Loan đao trượt hướng Teresa cổ, sau đó lóe lên ánh bạc. Tên này ác ma chiến sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Lạch cạch, Teresa cái này khẽ động. Thân thể sụp đổ tốc độ lần nữa tăng tốc. Nàng nhìn thoáng qua không trung còn thừa lại hơn 10 người ác ma địch nhân. Lại nhìn một chút nằm tại cách đó không xa trọng thương không cách nào động đậy Lưu Sấm. Hai đôi cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh. Teresa từ mặt đất chậm rãi phiêu khởi. Teresa đã nghĩ kỹ, nàng phải dùng cuối cùng này lực lượng đem trước mắt nhóm này địch nhân tiêu diệt. Cho Lưu Sấm tranh thủ thân thể khôi phục thời gian. Những cái kia ác ma chiến sĩ nhìn thấy Teresa có động tác, từng cái giống như là con thỏ con bị giật mình trong nháy mắt chạy trốn. Teresa hiếu mày, địch nhân dạng này chạy loạn lời nói truy kích quá tốn thời gian. Nhưng cũng không có biện pháp, Ngay tại Teresa thân thể khom xuống chuẩn bị nhất phi trùng thiên bắt đầu truy sát thời điểm. Teresa, một tiếng thanh âm quen thuộc sau lưng Teresa xuất hiện, để Teresa trực tiếp sững sờ tại không trung. Một bàn tay rơi vào Teresa trên bờ vai, không biết lực lượng bao phủ, thế nhưng cảm giác quen thuộc để Teresa cảm nhận được một trận ấm áp. Đã lâu không gặp Teresa, ngươi thiên sứ hình thái, rất xinh đẹp đâu, vừa vặn chui ra lỗ sâu Takasisu. Đối với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Teresa vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.